Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2312, phần mềm hack. Cả bộ, đổi mới nhanh nhất tuyệt thế vô song. Thanh này đối với tuyến tình huống là, bên ta solo top Sion, đánh đối phương Darius, jungle kiếm thánh, đánh đối phương Lee Jin. Solo mid là một kiếm ma, đánh đối phương Akali, hạ bộ thì là hạ tân nữ cảnh sát, cùng Trúc Hiểu Huyên Sona. Đối với đối phương sợi tổng hợp Toa Galo, ngay từ đầu là bình thường bắt đầu. Nữ cảnh sát cùng Sona bang kiếm thánh đánh song hồng, liền thượng tuyến, Tô Tú còn rất giỏi thông báo câu, hèn mọn phát dục, đừng lãng, chờ ta 6A. Còn cần ngươi nói, soát ngươi dã đi thôi. Mặc dù bình thường đều nhận thức làm kiếm thánh không có sáu bắt không được người. Chẳng qua nếu như phối hợp tuyến thượng mang khống chế, kỳ thực cũng có thể bắt. Chỉ là, cũng không trông cậy vào Tô Tú có thể đùa thật tốt là được. Hàng này chỉ là ưa thích mang muội, bang muội lúc bị muội tử cảm tạ cảm giác thành tựu mà thôi. Cái này đường vừa mới login đâu, lên đường đã truyền đến trận vong tin tức, Sion trực tiếp đưa ra chính mình một huyết, đối phương Darius đã ở vài chục điểm huyết trở lại tháp lần tới thành. Hiển nhiên ở hai người Hoàng Thè Nhơ PK, quyết đấu đỉnh cao bên trong, Sion thua, Sion đánh chữ nói rằng, cỏ, thiếu chút nữa, ta thiếu ăn một cái, nếu không, hắn đã chết. Căn cứ hạ tân cho tới nay kinh nghiệm, bình thường vừa mới chết liền tìm cho mình lý do, thông thường đều tương đối đổ ăn, tàn nhẫn một chút, thông thường sẽ không nói, chỉ biết yên lặng đánh trở lại. Hạ bộ đối với tuyến vẫn là tương đối buông lỏng, Sona, nữ cảnh sát, tuyến thượng tiêu hao đều rất mạnh mẽ, đối phương mặc dù có lạc, bất quá muốn đem hạ tân nâng lên. Thực sự có điểm khó, cái kia là cùng các toa, bị hai người đoạt cái hai, đánh rớt nửa huyết, đánh tới tháp dưới, sau đó không ra ngoài dự liệu, lên đường tống xuất một huyết chi phía sau, lập tức lại đưa ra hai huyết, bị Lee Jin ba cấp bắt sóng, lại không tốc biến, chỉ có thể không cam lòng bị đánh chết, hóa thành thi thể, đứng cái kia một cái lại một dưới đập binh. Phổ thông là hai người đối với soạt cục diện, hạ bộ các toa bởi vì tuyến thượng thế yếu, lại chỉ là kim cương tiêu chuẩn, bị hạ tân là vẫn áp đến đáy tháp dưới. Bất quá, đối phương hạ bộ cũng tương đối hèn mọn, muốn giết liền không tốt lắm giết, chỉ có thể ép một chút bổ đao. Trong lúc Lee Jin tới dưới bắt một lớp, cũng không thành công, ngược lại là tùy tiện bắt sóng bên trên. Lại đem lên đường Sion vồ chết, đưa tới Sion chỉ có thể đứng ở phía sau đứng xa xa nhìn. Ngẫu nhiên dưới tiểu binh, hoàn toàn không dám lên đi bổ đao. Sau đó phổ thông kiếm ma cũng bị Lee Jin phối hợp Akali giết một lần. Một dạng chứng kiến đối phương jungle kiếm thánh, cũng liền đại biểu, hắn trước 7 đến 8 phút, chắc là sẽ không làm việc. Đối phương jungle có thể không kiêng nể gì cả bắt người. Tô Tú cần khẩn khẩn, rốt cục soát đến lục cấp, hô to một tiếng, lão tử rốt cục xuất sơn. Nhìn một cái đầu người đều không giang bốn, lại hơi xúc động nói, sơn gian một ngày, nhân gian một năm a. Cái này Lee Jin thật lợi hại a, hắn không phải soát giá sao? Tô Tú nhìn một cái, lên đường hoàn cảnh xấu quá lớn, không giang ba không nói, còn 5 cấp đối với 7 cấp, vậy làm sao đánh, phổ thông một cái Akali, chỉ cần đối phương có, chính mình mượn nàng không có một chút biện pháp, cũng chỉ có thể lấy xuống, ta bóp vú xuống đi, bất quá, muốn bắt mới phát hiện, hạ bộ cũng bắt không được, các toa cùng lạc vẫn bị hạ tân gắt gao đặt ở tháp dưới. Căn bản sẽ không đi ra, mà nữ cảnh sát, Sona lại không lưu người kỹ năng, hai người cũng đều không có sáu, trừ phi vượt tháp giết, nếu không thì giết không được. Trúc Hiểu Huyên liền đề nghị, ngươi chính là soát giá a. Hạ Bổ không dễ bắt, được rồi, ta đây trà, có nhu cầu gọi a. Hạ Tân bắt đầu tới vẫn là rất nhanh. Hắn vốn chính là siêu cấp cao thủ, bất kể là trong trò chơi, vẫn là trong thực tế, cái kia phản ứng đã là nhân loại cực hạn, hơn nữa đẳng cấp áp chế, tuyến tượng anh hùng áp chế, đánh đối phương kim cương tổ hợp Hạ Bổ vẫn là rất thoải mái. Lên đường Si Ông vẫn lui tháp dưới, Ly Jin cũng chỉ có thể lấy xuống đường. Hắn nhớ dưới thẻ đường một lớp 6 cấp, trước tiết điểm giết một cái. Thừa dịp Hạ Bộ nữ cảnh sát cùng Sona đem các toa đặt ở tháp dưới, điên cuồng điểm tháp võ thuật, Ly Jin thì cho cái tín hiệu, làm cho các toa cùng lạc phối hợp hắn bên trên. Chính hắn thì từ bên trái đánh bể tạc quả thực xuống tới. Tuy là bụi cỏ có mát, bất quá, nữ cảnh sát cùng Sona chứng kiến Ly Jin thời điểm lui về sau nữa cũng đã muộn. Hai người áp tuyến quá sâu, lạc xông lên, muốn đem nữ cảnh sát đứng lên. Bất quá bị nữ cảnh sát một cái phong tao chật cái mông tiểu chạy chỗ cho đi ra đánh bay phạm vi. Ly Jin 6 cấp có đại, từ đường xéo hướng hai người qua đây. Sau đó sờ lạc một cái qua đây, đến nữ cảnh sát bên người, phách sàn nhà giảm tốc độ, nữ cảnh sát quay đầu lui về phía sau một cái kéo dài khoảng cách. Hạ Tân thầm nghĩ, đám người này thị phi muốn giết ta a, hoàn hảo là giết ta. Sona mở ra một gia tốc muốn chạy, các toa cùng lạc tại phía sau truy hai người, Ly Jin đuổi mấy bước, không có tuyển trạch quy. Đột nhiên một cái ia tốc biến, vọt đến nữ cảnh sát phía trước bay lên một cước, cái kia 100% trúng hồi toàn thích, thành công đá vào nữ cảnh sát trên người. Bất quá, lại thật bất ngờ, đá vào tốc biến đến phía trước nữ cảnh sát trên người. Đem nữ cảnh sát đi phía trước bên đá vào, ngược lại đá xa, gặp phải tình huống như vậy nguyên nhân là Lý Sinner tốc biến mặc dù là không có phản ứng thời gian tránh khỏi, cái kia cũng đã xuất thủ, nhưng tốc biến nhưng thật ra là có trước dung, làm người thấy hào quang lóe lên thời điểm, kỳ thực có như vậy điểm khả năng tiếp cận không? Một giây, còn không có tốc biến đúng lúc, nói cách khác, trước tiên có ánh sáng, sau có tựa có một chút bi điểm di chuyển vị trí, đương nhiên. Thời gian cực kỳ ngắn, cái này cũng cùng máy chơi game chế có quan hệ, ngươi dù cho lại không vá hàm tiếp, từ một cái cứ điểm, đem đồ vật phóng tới một người điểm, luôn là cần một điểm chút thời gian, mà chút thời gian, liền đầy đủ Hạ Tân phản ứng, cho nên, tuy là Lý Sinner tốc biến cực kỳ huyễn khốc, tránh khỏi, cặp chân kia cũng đã đá đi ra, nhưng nếu như đối phương đồng thời cũng nhấn tốc biến, sẽ đang nháy hiện xong sau, bị một cước này đá ra. Điều này làm cho cái kia Ly Jin mộng ép. Hắn cảm thấy đây nhất định là vừa khớp. R tốc biến đồ chơi này, người thường căn bản không phản ứng kịp. Hắn nhớ cũng không sai. Người bình thường, đúng là không phản ứng kịp. Ly Jin phát hiện nữ cảnh sát kia hoàn toàn không đi vị, trực tiếp đi về phía trước, nghĩ thầm, tuyệt đối là vừa khớp, hàng này liền chạy chỗ cũng sẽ không. Sau đó, liền một cái X xuất thủ, liền thấy nữ cảnh sát kia, lại là eo thon nhỏ lắc một cái, thoáng hướng bên cạnh rời điểm vị trí, cái kia X liền thẳng từ nữ cảnh sát bên cạnh xuyên qua. Đây đã là lần thứ hai xảy ra. Phía trước ba cấp bắt cái kia sóng cũng lấy là như thế này. Điều này làm cho Ly Jin cảm thấy rất thần kỳ. Cảm giác giống như là chính mình không phải ích, hắn sẽ không chạy chỗ. Chính mình lúc nào ốc, hắn liền khi nào thì đi vị. Làm sao lại có loại này sự tình. Nói chung, lại là thành công hóa giải một lớp nguy cơ. Hạ Tân lần nữa hấp dẫn thành đốn kỹ năng. Trúc Hiểu Huyên liền kinh hô, hoa, ẩm ướt tử, người thật lợi hại. Tránh giớ tơ tốc biến, Hạ Tân mỉm cười trả lời. Đương nhiên, nếu không, ta làm như thế nào sư phụ của ngươi? Đồng thời, Hạ Tân cũng rốt cục phát hiện một việc. Nếu như nói trước kia Hạ Tân là chạy chỗ phong tao, phản ứng mẫn tiệp, kỹ năng rất khó bắn trúng lời của hắn. Hắn hiện tại đã không cần chạy chỗ. Đối với hắn đã không cần chạy chỗ, Hạ Tân phát hiện mình chỉ cần xem người khác trước dùng lại phản ứng thì tốt rồi. Tỷ như Lý Sinh Quy thời điểm giơ tay lên, tỷ như tốc biến thời điểm quang, hắn phát hiện mình không cần uốn tới ẹo lui, chờ đối phương xuất thủ lại tránh thì tốt rồi. Hoàn toàn không phải lãng phí bất luận cái gì dư thừa một bước. Hạ Tân cảm giác, cái này chơi game, cũng có chút giống như luyện công phu. Cao thủ đều là tốc độ nhanh, phản ứng linh mẫn, võ công tinh diệu tuyệt luân. Không ngừng đối với chiêu phá chiêu, dùng tinh diệu chiêu thức, khiến người ta đoán không ra con đường của ngươi một số. Nhưng, làm ngươi đến rồi đại đạo chí giản, phản phác quy chân thời điểm, những cái này dư thừa vũ kỹ liền có vẻ hơi trói buộc, bởi vì ngươi biết như thế nào thật đơn giản một kiếm đâm chết đối diện. Hoặc là, khi nhìn rõ đối phương chiêu thức phía sau, dùng đơn giản một cái nghiêng người, một cái giơ tay lên, dễ dàng hóa giải động tác của đối phương, mà không cần lại chật tới vặn vẹo, đi không có ý nghĩa tiêu sái vị. Cái này cũng thật lợi hại a. Hạ Tân mình cũng có chút kinh ngạc. Nếu như tử quan sát kỹ, không khó phát hiện, liên minh huyền thoại bên trong, hết thảy anh hùng đều cũng có thi pháp động tác. Thres cái loại này có cường liệt trước dung quy từ không cần phải nói. Cho dù là thuấn phát kỹ năng, tỉ như Akali phía trước ném quy, tỉ như Rai ném quy gì gì đó, thoạt nhìn là thuấn phát, thật ra thì vẫn là có người vật thi pháp động tác. Hạ Tân hiện tại chỉ cần đi xem cái kia thi pháp động tác, lại tránh là được, chỉ cần nhân vật tốc độ di chuyển cùng bên trên, hắn hoàn toàn có thể né tránh. Càng nói đơn giản một chút, Hạ Tân hiện tại, mình chính là cái hình người sao, chân chính sao, đối phương chỉ cần khoát tay, là hắn có thể hướng bên cạnh tránh kỹ năng. Cho dù là thiên quân vạn mã, hắn cũng xuyên toa như thường. Hơn nữa, không có bất luận cái gì dư thừa bước đếm lãng phí. Cho nên, chỉ cần không có chỉ định tính khống chế kỹ năng, hắn cái gì cũng không sợ. Hạ Tân cảm giác mình quả thực vô địch a. Cùng lúc đó, lên đường lần nữa truyền đến tin chiến thắng. Kiếm Thánh xem Darius áp tuyến ở tháp trước, đã nghĩ đi bắt, sau đó Sion mở đại cả người đụng lên, phối hợp Kiếm Thánh mở đại, bạo nổ chém Darius. Chỉ tiếc, cái này Darius trang bị có chút tốt. Hơn nữa, bởi vì ta phương giao bầu đội, hắn đi lên trực tiếp làm phòng trang bị, da ninja dày, giáp lưới, thêm đai lưng. Đưa tới Kiếm Thánh thêm Sion thương tổn không đủ. Cái kia Darius vừa đánh vừa lui, dám chỉa vào hai người, sợi huyết đánh ra huyết nộ, một búa thanh Kiếm Thánh đầu chém mất. Nhân tiện Sion muốn chém chết Darius, bị Darius một TQ hồi huyết đi tới, lại bị kéo trở về, cho một búa dầm nát. Hai người trực tiếp tặng song sát. Cái kia Sion trực tiếp liền mắng lên: phế vật Kiếm Thánh, soát nửa ngày giá, qua hơi tịch tặng đầu người, quy tránh Darius quy cũng sẽ không, ta đánh mẹ của ngươi kẹo que a. Hiển nhiên, cái này Sion ở thỉnh cầu chuyển động cùng nhau. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.